Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, chương 868. Đây là cấm bạch kết cục. Ngồi ở trên sofa nghe người hầu nói chuyện, Mộ Phạn cùng Nhan Bạch hai người đều có vẻ dị thường. Bình tĩnh, Mộ Phạn sắc mặt lạnh lùng, giống như dĩ vãng giống nhau. Gọi người nhìn không ra hắn giờ phút này cảm xúc đến tột cùng là hỉ vẫn là giận. Duy nhất có thể phát hiện chính là hắn tay hơi hơi buộc chặt. Đem trong tay từ cấm nguyệt phòng điều tra ra tới trái tim xứng hình báo cáo chảo nhăn rúm gió cũng. Hồn nhiên bất giác, mày hơi không thể thấy thu không thu, Nhan Bạch thoạt nhìn còn lại là so Mộ Phạn còn muốn bình tĩnh. Nàng không có một tia dư thừa cái khác cảm xúc dao động. Giống như một cái người ngoài cuộc, nhàn nhạt nghe người khác chuyện xưa. Sở Hiển hiện ra cảm xúc chỉ là thực bình thường về người ngoài cuộc nghe thấy được cái này không? Thể tưởng tượng chuyện xưa mà cảm giác được kinh ngạc kia. Ngài trả lời cái gì? Nhan Bạch ở một mảnh trầm mặc chung mở miệng ta. Người hầu nghe Nhan Bạch nói. Nghĩ nghĩ chính mình đã từng lời nói. Trong cổ họng mặt giống như là bị thứ gì cấp ngạnh ở giống nhau, ta còn không có trả lời. Cấm bạch tiểu thư lại hỏi ta, nàng nói trên đời này cha mẹ đều là cái dạng này. Vẫn là chỉ có phụ mẫu của chính mình là cái dạng này. Ta lúc ấy không biết như thế nào trả lời. Kỳ thật ta là minh bạch cấm gia cha mẹ là cùng trên đời này đại đa số cha mẹ không giống nhau. Bọn họ bất công thiên đến tận xương tủy, máu lạnh. Đối chính mình nữ nhi tàn nhẫn, chính là ngay lúc đó ta vì giữ được công tác của ta. Không thể nói như vậy, cho nên ta nói chính là, người hầu nhắm hai mắt lại, trầm mặc ước chừng có một phút thời gian, phảng phất là ở làm tâm lý xây dựng, tùy theo mở miệng nói, ta nói cho cấm bạch tiểu thư. Không cần nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là nghe lầm đâu. Trên đời này cha mẹ không có một cái là không hy vọng chính mình hài tử không tốt. Cũng không có khả năng có cha mẹ sẽ hy vọng chính mình hài tử chết. Có đôi khi sủng nịch sẽ hại hài tử. Cho nên khả năng có đôi khi liền biểu hiện lạnh nhạt một chút. Cha mẹ đều hy vọng chính mình hài tử trở nên cũng đủ ưu tú. Ưu tú đến làm cho bọn họ coi đây là vinh. Cấm bạch tiểu thư là thực tin tưởng ta. Ta như vậy vừa nói xong. Cấm bạch tiểu thư trong mắt quang mang dần dần bậc lửa lên. Tựa hồ là có hy vọng. Nàng muốn giống cái bình thường hài tử giống nhau được đến cha mẹ đơn giản khích lệ. Một cái đơn giản ôm liền vậy là đủ rồi, kết quả đâu? Mộ Phạn cầm trong tay bút ghi âm buộc chặt vài phần. Hắn tựa hồ là nghĩ tới vừa mới chính mình tìm tòi cấm bạch phòng là lúc. Nhìn đến cấm bạch phòng bộ dáng. Sở hữu về cấm bạch đồ vật bị tiêu hủy, giống như là muốn đem cấm bạch người này sở tồn tại dấu vết cấp mặt diệt. Kết cục kỳ thật đã có thể đoán trước, cấm bạch đã chết. Cấm nguyệt được đến thích hợp trái tim, có thể khỏe mạnh sống sót. Đây là kết cục, đúng không? Không có chờ người hầu trả lời. Nhan Bạch mở miệng, nàng khi nói chuyện trong tay cầm một cái pha lê cái ly. Bên trong đựng đầy nước sôi để nguội. Cái ly nhẹ nhàng dịch tới rồi cái này người hầu trước mặt là. Đúng vậy, người hầu trố mắt một chút, đem cái ly tiếp nhận tới. Nói tiếp ta tưởng dựa theo cấm bạch tiểu thư tính tình. Phàm là lão gia cùng phu nhân chịu phân một chút ái cấp cấm bạch tiểu thư nói. Cấm bạch tiểu thư đại khái đều sẽ cam tâm tình nguyện đem chính mình trái tim cho chính mình tỉ tỉ. Đi, cấm bạch khát vọng đồ vật thực nhỏ bé rất đơn giản. Chính là lại vĩnh viễn đều không chiếm được, bọn họ tất cả mọi người là hung thủ. Bao gồm nàng, cũng là đồng lõa. Điểm này người hầu chính mình rất rõ ràng. Cho nên mới liền sẽ nhìn đến cấm phụ cùng cấm mẫu biến thành như vậy chút nào đều không kinh ngạc. Chỉ cảm thấy này hẳn là chính là báo ứng đi. Cấm gia suy sụp, cấm nguyệt tiến trại tạm giam. Những cái đó không thể gặp quang sự tình tựa hồ cũng muốn trồi lên mặt nước tạo nghiệt quá sâu. Sớm hay muộn là phải được đến báo ứng. Hết chương.